Thần Điêu Phong Vân, chương 243 Tam Mỹ cùng phòng, góc truyện audio.com, ảm đạm ngọn đèn chiếu xạ trình gian trong phòng, Liên Hoa thở hổn hển trở về chỗ cũ vừa rồi nhất ba ba kích tình, cảm thụ được vẫn như cũ ở lại trong thân thể Lý Hồ cường đại như lúc ban đầu hung khí, nhẹ vỗ về ghé vào chính mình thánh nữ phong thượng đầu, một cỗ tình yêu làm cho nàng hoàn toàn hòa tan mấy năm đóng băng tâm yêu là như vậy kỳ diệu, nó có thể hóa giải hết thảy bất khoái cùng cừu hận, Liên Hoa vẫn nghĩ đến, chính mình sẽ không đối nam nhân sinh ra yêu, nhưng là nay, nàng không thể không một lần nữa bắt đầu định lượng chính mình cuộc sống lão bà tưởng cái gì đâu. Lý Hồ ngẩng đầu, nhìn đến Liên Hoa vẻ mặt hạnh phúc nhìn lên mặt trên, không khỏi ôn nhu hỏi nói. Liên Hoa vặn vẹo hạ thân khu, cười quyến rũ nói. Không tưởng cái gì, Lý Hồ phiên cái thân, nằm nghiêng ở Liên Hoa bên người, thưởng thức nàng kia cực đại thánh nữ phong, cười nói. Ngươi là một cái làm cho ta điên cuồng nữ nhân, ta sẽ yêu ngươi cả đời. TRUIENIICOM, hắn tình nói cảm động Liên Hoa, ngay tại hai người thâm tình đối diện tức muốn hôn hôn là lúc lỗi thời, bên ngoài vang lên dồn dập tiếng đập cửa, Liên Hoa trên mặt lạnh lùng, trầm giọng hô. Chuyện gì, bên ngoài còn nhỏ vừa nói. Giáo chủ hiện tại trong thành nháo ngất trời, binh lính nơi nơi tìm tòi chúng ta nhân. Liên Hoa vừa nghe, mang ngồi dậy, xích thể chạy đến cạnh cửa, nhẹ giọng hỏi. Tìm tòi chúng ta nhân làm cái gì? Hình như là bởi vì giáo chủ ngài trong phòng nam nhân. Bên ngoài nhân còn nói thêm, Lý Hồ nghe được cẩn thận, thầm nghĩ một tiếng không tốt, phòng chừng tìm kiếm người của chính mình, nhất định là Khải Lị tỉ muội phái tới, nghĩ đến chính mình đi vào nơi này đã muốn đã nửa ngày, các nàng tìm không thấy chính mình, nhất định đều đã muốn gấp đến độ nổi điên. Dặn vài câu, Liên Hoa lui trở về, nhìn Lý Hồ nhíu mày nói. Lão công, đây là có chuyện gì? Ngươi là quan gia nhân. Lý Hồ xua tay giải thích một phen, Liên Hoa cũng không sinh khí, ngược lại một bộ thực kinh ngạc biểu tình nhìn Lý Hồ cười nói. Ta lão công quả nhiên không phải phàm nhân, ngay cả La Sát quốc hai vị công chúa đều có thể dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi cũng nhìn ngươi lão công là ai? Lý Hồ cũng không khiêm tốn trêu chọc nổi lên chính mình một hồi. Liên Hoa mang nói, lão công, vậy mặc quần áo đi, bằng không các nàng tỉ muội nóng này cần phải lấy của ta giáo chúng hết giận. Ngay tại Liên Hoa thò người ra muốn bắt hồi chính mình quần áo là lúc Lý Hồ một phen kéo qua nàng, cười vang nói. Gấp cái gì, làm cho lão công hảo hảo ở yêu thương một phen. Nói chuyện, Lý Hồ đã dùng hai tay cầm Liên Hoa cực đại thánh nữ phong một trận zoom ấn, Liên Hoa mặt đỏ lên, e thẹn nói. Lão công, còn a, người ta đều bị ngươi biến thành cả người vô lực này còn như thế nào xuất môn. A, Lý Hồ cười nói. Ha ha, đương nhiên yếu tiếp tục đến, hảo lão bà, lão công cho ngươi kỵ mã ngoạn. Kỵ mã, Liên Hoa nghi hoặc nói. Lý Hồ chỉ chính mình hung khí cười giải thích nói. Chính là ngươi ở thượng ta tại hạ, nghe hắn nói như vậy, Liên Hoa lập tức hiểu được lại đây, trần trụi mê người thân thể khóa quỳ gối Lý Hồ phần eo hai sườn, Liên Hoa giơ lên cao phì mông kia đem thủy ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp hung khí tay phải trung thực nhị chỉ phản mang theo quy đầu cổ tay trái trung thực nhị chỉ khai chính mình âm thần, mượn dùng đem thủy trơn mảnh mai ngăn, phì mông trầm xuống. Bạc tư, một tiếng, gắng gượng hung khí ngay cả căn hoạt nhập Liên Hoa tiểu huyệt lý. Góc truyện audio.com. Liên Hoa phấn bạch phì mông lập tức thay đổi rất nhanh từ trên xuống dưới bộ động, thẳng mang nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như nghiêu. Ngô, đẹp quá nha, ai nha, hảo thích, Liên Hoa chính mình hai tay cầm lấy đầy đặn hai vú, không ngừng mình đè ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khi ái ân vui thích phát ra phấn khởi lãng hừ thanh. Nàng mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp dồn dập trầm tịch hồi lâu tình dục ở trường kỳ cơ khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, Liên Hoa mềm mại dâm tiếng gầm ngữ đem cái không khuê nữ nhân tao kính, không hề giữ lại bùng nổ. A, hảo thô to a, nga, rất thích lão công thô to dương cụ, a, hảo kích thích, nga nga, xinh đẹp Liên Hoa thích dục tiên dục từ, nàng kia đem thủy theo tiểu huyệt cái động khẩu không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Lý Hồ nồng đậm âm mao tao lãng kêu giường thanh đem Lý Hồ kích hưng phấn cuồng hô đáp lại. Nga, hảo lão bà, của ngươi tiểu huyệt, giáp ta, thật thoải mái, a thực thích, a tính khi ái ân trừ sáp khi phát ra dâm mỹ thanh. Bạc tư, khiến cho Liên Hoa nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, phấn giáp ửng hồng, chỉ thấy nàng cấp bãi phì mông cuồng túng rơi thẳng, không ngừng cao thấp bộ động đem cái phì trướng no đủ tiểu huyệt gắt gao bộ lộng hắn hung khí. Lý Hồ nhưng thấy Liên Hoa kia hai phiến âm thần một chút hạ co rút lại, đúng là của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn bàn gắt gao cắn hung khí gốc ngưỡng nằm hắn cao thấp cử động bụng kéo hung khí lấy đón ý nói hùa tao lãng tiểu huyệt một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nhất nhu thưởng thức Liên Hoa kia chống lại hạ chớp lên thánh nữ phong. Lão công, hảo thích, lại dùng lực đình, ta muốn tiết, nga nga, Liên Hoa nhất thời cảm nhận được tê dại khó nhịn, trong phút chốc theo hoa tâm tiết ra đại lượng DM thủy, trích tiết nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn nằm ở Lý Hổ trên người, đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp liên tục, Liên Hoa điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết rên rỉ. Có Khải Lị cùng Cổ Lệ tìm kiếm thúc giục, Lý Hồ cũng không kiên trì, xì xì bắn rất nhiều, năng Liên Hoa lại là vài tiếng rên rỉ, thật lâu không thể bình phục tâm tình, Liên Hoa tái vô đinh điểm khí lực đứng dậy, chỉ phải dày dặn dò Lý Hồ phải về tìm đến nàng. Mới ra phòng ở, Lý Hồ liền nghe được hành lang ngoại đại điện truyền đến tranh cãi ầm ĩ, tiếng động, nhân còn chưa đi ra ngoài, dẫn dắt chính mình đi vào nơi này hai cái tiểu mỹ nữ, đã vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến Lý Hồ, hai người vội vàng chạy đến hắn bên người. Đại nhân, bên ngoài đến đây thiệt nhiều binh lính, Lý Hổ lạnh nhạt nói. Các ngươi gấp cái gì, nhất định là tới tìm ta, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu. Ta gọi là Tây Mỹ, không phải, đại nhân, bọn họ thế tới rào rạt, ngươi còn hỏi ta gọi là cái gì. Tây Mỹ trên mặt thực kinh ngạc vẻ mặt cùng nàng cùng nhau cô gái cũng là giống nhau. Lý Hồ cười cười, bối thủ về phía trước đi đến, Tây Mỹ thường đi lên ngăn trở, lại sinh không dậy nổi đảm lượng, bởi vì bên ngoài trong đại điện đã muốn bị gần trăm cái cầm trong tay hỏa thương la sát binh vây quanh, kia trường hợp cũng không phải Tây Mỹ như vậy cô gái dám đi gần người đối mặt. Khóc chuyện audio.com. Đến trong đại điện, Lý Hồ lập tức đứng ở tại chỗ, mắt thấy đông nghìn nghịt một mảnh đầu người, mà trong đại điện nữ nhân, tất cả đều bị đe dọa đến góc tường đứng, lại nhìn này đó binh lính, các đều như thật lâu chưa thấy qua nữ nhân dường như ánh mắt tỏa ánh sáng tại đây chút tuổi trẻ nữ nhân trên người đánh giá, hận không thể đi lên cắn một ngụm bộ dáng. Các ngươi đây là làm cái gì? Lý Hồ sao có thể nhìn xem này đó tiểu mỹ nữ bị binh lính ăn bớt, lạnh giọng gầm lên một tiếng. Tuy rằng này đó binh lính không có nghe biết Lý Hồ ở kêu cái gì, nhưng có nhân nhận ra Lý Hồ, vội vàng chạy chậm đến Lý Hồ bên người, kỳ lý quang quác loạn nói vừa thông suốt, Lý Hồ nhìn hắn khẩu hình, mới tính hiểu được bọn họ là Cổ Lệ phái tới được, chính là lo lắng cho mình ở bị Thiên Hỏa giáo nhân mang đến, đừng ra cái gì phiền toái. Lý Hồ vung tay lên, quản mặc kệ hắn nghe biết, này đó binh lính trước oanh đi, bằng không Liên Hoa bên kia cũng sẽ đau đầu, may mắn này binh lính đầu mục coi như có điểm ánh mắt, nhìn đến Lý Hồ chán ghét biểu tình tự nhiên mang theo nhân tất cả đều rời khỏi điện. Lão công, Lý Hồ đã sớm dự đoán được Khải Lị hội cái thứ nhất xuất hiện, nhìn vẻ mặt lo lắng Khải Lị theo ngoài điện bôn chảy tiến vào, Lý Hồ vội vàng đứng dậy nghênh đón, đi theo nàng phía sau còn có Cổ Lệ, chính là cho Lý Hồ một cái quan tâm ánh mắt, thật không tốt ý tứ bộ dáng không có kêu ra lão công. Lão công, ngươi là bị các nàng bắt đến nơi này, vẫn là tự nguyện đến. Khải Lị trừng mắt Lý Hồ bên người Liên Hoa, lạnh giọng hỏi. Cổ Lệ ở bên thấp giọng nói, vừa thấy chính là tự nguyện đến. Khải Lị nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Hồ, cũng nhỏ giọng hỏi. Lão công, tỷ tỷ của ta nói không phải thật sự đi. Là thật, ha ha, vẫn là Cổ Lệ ánh mắt hảo, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đến của ta làm người. Lý Hồ cố ý như thế trêu chọc khởi chính mình, nhưng là hắn vẫn cũng không đối Cổ Lệ tỉ muội cùng Liên Hoa có giấu giếm, chính mình bao nhiêu nữ nhân, hắn đều nói đi ra, đương nhiên cực lạc giới chuyện còn không có thể nói cho các nàng. Cổ Lệ bĩu môi cười nói. Ta mới không thấy ra của ngươi làm người đến, nhưng là ngươi quá lợi hại. Gặp Cổ Lệ thoại lý hữu thoại, Khải Lị oán trách khởi nàng nói. Tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chúng ta lão công là cái hoa tâm công tử. Cổ Lệ rất lớn thanh nói xong, ánh mắt ôm lấy Liên Hoa xem xét hai mắt. Khải Lị vẻ mặt nghi hoặc nhà Cổ Lệ không khỏi phá lên cười, Lý Hổ vội vàng lôi kéo Khải Lị thủ, khác tay kéo lại Liên Hoa hoạt thủ, nhẹ giọng nói. Nàng về sau chính là lão bà của ta, cho nên chúng ta đều là người một nhà. Khải Lị chọn mi trầm giọng hỏi. Lão công, ngươi làm cho nàng làm của ngươi lão bà, ngươi cũng biết nàng là cái gì thân phận. Cổ Lệ ở bên lôi kéo Khải Lị khuyên nhủ. Muội muội, lão công nếu không biết, hắn sẽ không hội cam tâm ở tại chỗ này. Các ngươi giận ta, chấm, Lý Hồ ngưng thanh hỏi. Cổ Lệ như thế nào cũng là cái gặp qua quen mặt nhân, nếu không tế cũng sẽ không giống Khải Lị giống nhau tắt tiểu hài tử khí, nàng cười nhìn Liên Hoa, nói. Lão công, Liên giáo chủ, nhưng là chúng ta La Sát quốc có tiếng bạo lực gia đình phản kích giả tổ chức nữ nhân phản kích nam nhân, hiện tại La Sát quốc đô thành nữ chủ nhà phụ quyền quốc. Khóc chuyện audio.com. Nàng trong lời nói có bẩn thỉu Liên Hoa ý tứ, Liên Hoa cũng nghe ra đến, nhưng là có Lý Hồ ở trong này, nàng cũng chỉ có thể nhóm không hé răng đứng ở một bên, Lý Hồ nhìn hai tỷ muội đều đối Liên Hoa lược có chút địch ý, lập tức nói. Liên Hoa sở tác sở vi ta đều biết nói, nàng làm là đối, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ cho rằng nàng là đối, nếu không thể tiếp nhận nàng, thực xin lỗi, thỉnh theo này đại điện đi ra ngoài. Nam nhân trong lời nói có bao nhiêu đại độ mạnh yếu, không phải một nữ nhân duy nặc là từ đến thể hiện, mà ở chỗ nàng có thể hay không ấn nam nhân trong lời nói đi làm, đi thay đổi chính mình thái độ, làm Lý Hổ lạnh giọng nói ra những lời này sau, Khải Lị cùng Cổ Lệ tất cả đều sửng sốt. Lão công, chúng ta không hề tiếp nhận Liên Hoa ý tứ chính là ngươi. Cổ Lệ tưởng giải thích, Lý Hổ phất tay đánh gãy nàng. Không cần bắt ngươi, nhóm quốc gia kết hôn lễ nghi ước thúc ta, nếu các ngươi phụ vương không đáp ứng ta thú các ngươi, ta đây liền thưởng, làm của ta nữ nhân, sẽ có thể thói quen của ta hết thảy, hiểu không? Nhìn Lý Hổ vẻ mặt lạnh ý, Cổ Lệ cùng Khải Lị giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hổ giống nhau, nhưng là hai người cũng chưa nói cái gì, Khải Lị kéo Lý Hổ thủ, dịu dàng nói. Lão công, chúng ta nghe của ngươi, sẽ không để ý ngươi có bao nhiêu lão bà. Cổ Lệ không nói chuyện cũng rất nhu thuận gật gật đầu, một bên Liên Hoa Thang Mục cứng lưỡi, đây chính là ở La Sát Quốc, hắn Lý Hổ một người cưới hai cái công chúa đã muốn làm cho nàng thực kinh ngạc nhưng lại làm cho công chúa dễ bảo, như vậy bản sự, đương kim trên đời cũng không mấy nam nhân có. Nhìn đến nhiều như vậy La Sát binh, đem Liên Hoa giáo chúng sợ tới mức không nhẹ, Lý Hổ cười nói. Đều là hiểu lầm, đem ngươi nhân toàn triệt, Nga, Cổ Lệ đáp ứng rồi một tiếng, trở lại đối với một người nói vài câu. Tiếp sau vội vàng La Sát binh, nhất thời như nước dũng bàn lui đi ra ngoài, này nữ giáo chúng, tất cả đều vẻ mặt thồn thức vây quanh lại đây, phải biết rằng dân không cùng quan đấu, huống chi này La Sát binh đều cầm trong tay hỏa thương, nếu thực phát sinh điểm cái gì kia hậu quả cũng không kham thiết tưởng. Lý Hổ nhìn này giai đại vui mừng trường hợp ôm Cổ Lệ cùng Liên Hoa thế này mới giới thiệu một phen, tuy rằng các nàng lẫn nhau đều nghe nói qua đối phương, nhưng là kinh Lý Hổ nhất giới thiệu kia quan hệ tự nhiên đến tỉ muội bộ, có tỉ muội, Lý Hổ lập tức bị lượng ở tại một bên. Liên Hoa tại đây trong thành tốt nhất khách sạn thỉnh ăn cơm chiều, vẫn uống đến nửa đêm, ba nữ nhân đều đã say huân huân, Lý Hổ tử lượng tự nhiên một chút men say đều không có, làm cho Liên Hoa thủ hạ giúp đỡ ba người, Lý Hổ cũng không hảo mang theo các nàng trở về thành chủ phủ, nếu là làm cho này binh lính nhìn đến Cổ Lệ uống rượu bộ dáng, không chừng có tâm nhãn không tốt người hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Trở lại Liên Hoa phủ đệ, này đó nữ giáo chúng đối Lý Hổ thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, nhìn thấy hắn cũng đi lên mỉm cười đà khởi tiếp đón, đặc biệt Tây Mỹ này tiểu cô nương, nhìn thấy Lý Hổ, luôn hội có vẻ đặc biệt ngượng ngùng, cùng hắn chào hỏi, cũng không dám nhìn thẳng Lý Hổ hai mắt. Nhìn xoay bãi vòng eo Tây Mỹ, Lý Hổ cười thầm nói. Tiểu Mỹ nữ, ngươi là của ta con mồi. Trở lại Liên Hoa phòng ở, làm cho thủ hạ của hắn lui đi ra ngoài, Lý Hổ nhíu mày nhìn tễ không dưới bốn người tiểu giường, giận dữ nói. Đêm nay thượng khả như thế nào ngủ, khóc chuyện audio.com, ngay tại hắn không biết như thế nào an bài ba nữ nhân ngủ hạ khi, nhìn đến ốc giác có trương đoàn khởi thảm, đi qua đi nhất sờ, vẫn là mang lông tơ thảm, Lý Hổ nhìn độ rộng, lập tức mở ra phô ở tại thượng, chiều dài cũng đủ. Hắc hắc, ba vị lão bà, đêm nay đã đem ngay tại này thượng ngủ đi. Lý Hổ nói xong, một đám đem ba nữ nhân ôm đến thảm thượng. Nhìn ba người song song nằm, Lý Hổ lại lắc đầu tự nói. Này cũng không phải biện pháp, nếu thượng này, cái kia cũng cấp, ba cái cùng nhau giải quyết cũng quá không có phương tiện. Cẩn thận nhất tưởng, Lý Hổ cười ôm lấy Liên Hoa phóng tới giường thượng, rút đi trên người nàng quần áo, hồi đầu nhìn thượng Cổ Lệ cùng Khải Lị cười nói. Hai vị lão bà các ngươi liền hơi mang theo trước chờ lão công ta thư thái các ngươi liên tỉ tỉ lại đến thoải mái các ngươi. Xúc tua nhưng đụng ra thịt, nhãn mịn vô cùng, kiều thể ửng đỏ, càng hiền Liên Hoa xinh đẹp tuyệt đại, nếu lấy ba nữ nhân có vẻ một phen, vẫn là Liên Hoa càng có đặc sắc, dáng người hòa bảo, khuôn mặt kiều mị vô cùng, bực này mị tao bên ngoài biểu, nội tâm đã có chút bảo thủ nữ nhân, cũng không Cổ Lệ cùng Khải Lị có thể so sánh nghĩ. Cúi người hôn môi Liên Hoa chân mày, cái miệng nhỏ nhắn, hôn của nàng cổ, nghe trên người nàng thản nhiên rượu thể hỗn hợp hương, lúc này Lý Hổ tựa như một đầu vừa phát hiện con mồi dã thú, ở chậm rãi khứu phát giác con mồi nhược điểm. Khách chương.